Chương 326, Kim Sắc Cái Quốc. Tạ công tử, ma giáo người làm việc cực kỳ cẩn thận, hy vọng ngươi cẩn thận chút, không cần lầm ta Thiên Nhai các đại sự. Trong sơn trang, Thiên Nhai thánh nữ vẫn như cũ che mặt, ngữ khí thanh đa mở nói. Yên tâm, ta hội. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Áo đen lão hầu hừ hừ, lượng tiểu tử này vậy không dám chống lại Thiên Nhai các. Hoa tươi kiệu đuổi nâng lên, một đám Thiên Nhai các người lướt về phía nơi xa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo kế hoạch, tiếp xuống Thạch Tiểu Nhạc liền nên tìm một chỗ, im lặng chờ đối đãi ma môn cao thủ tìm Tơ Y Cư A đến, sau đó phá mất Thiên Nhai các tại Đại Lương Châu cứ điểm, từng bước một lấy được bọn hắn chân chính tín nhiệm. Nhưng mà, đây hết thể ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, chỉ hóa thành khinh miệt một người. Kể từ hôm nay, không cần thiết lời nói, Tạ Hiểu Phong đem hội vĩnh viễn biến mất, tin rằng ngươi Thiên Nhai các có bản lánh đi nữa. QNZ đừng hỏng tìm Tơ Y xác định bốn phía không người. Thạch Tiểu Nhạc đi đến trong rừng rậm, lúc trở ra, thanh sam như ngọc, khôi phục diện mạo như trước, khoan thai tự đắc địa hướng Nu Y đi ra ngoài. Hai tháng này đến, thiên mệnh la bàn thủy chung không cách nào khóa chặt thánh công tử khí tức. Sơn trang phía đông bên ngoài mới dặm, hai cái anh nông dân cách gan mặc nam tử, trong tay bưng lấy một khối làm bằng đồng la bàn, phía trên kim đồng hồ đã mất đi mục tiêu, một trận loạn chuyển. Bọn hắn biết Thiên Nhai các người, thậm chí thánh công tử ngay tại cách đó không xa, cho nên không dám tới gần. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, thánh công tử không tại phạm vi dò xét bên trong. Thứ hai, thánh công tử thôn ma công đã đại thành, che đậy la bàn bên trong, thần quân tinh huyết cảm ứng. Theo tin tức đáng tin, thánh công tử hẳn là ngay tại trong sơn trang, cho nên, chỉ còn lại có loại thứ hai khả năng. Tận quản đã qua 2 tháng, hai người vẫn như cũ có loại nằm mơ cảm giác, 24 tuổi đem thôn ma công luyện thành đại thành, tốc độ còn nhanh hơn hắc ma thần quân. Không biết vì sao a, ta luôn cảm thấy vị này thánh công tử có chút thần bí, trong lòng bất an. Bên trái nam tử bỗng nhiên nói, các ngươi Lam gia liền là lòng nghi ngờ nặng, nghe nói Lam lão gia chủ chính phái người bí mật điều tra thánh công tử trước đó sự tình, liền không sợ bị thánh công tử biết. Sinh ra ý nghĩ cái này cũng không phải ta có thế quản. Được rồi, liền để thúc thúc bọn hắn quan tâm đi, chúng ta làm tốt chính mình bổn phận là được. Hai người lại chờ giây lát, chợt thấy Thiên Nhai các kiệu đuổi từ một chỗ khác bắt đi, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí điệu tới gần. Mưa thu vừa mới hạ xong, bên ngoài sương mù mông lung một mảnh. Đối diện thúy trúc ô lục, khắc ở trong hồ nhỏ, theo gợn sóng dập dờn mà phập phồng. Cơ đình tiểu quán ngay tại bên hồ nhỏ, bởi vì chỗ thâm sơn hoang vắng, cho nên mới hướng rất ít người, có đôi khi, liên tiếp mấy ngày không có có khách. Hôm nay, tiểu quán bên trong lại ngồi một vị thanh sam thiếu niên, phối hợp địa rót rượu uống. Ba Chu thỉnh thoảng nhìn thiếu niên vài lần, bị lao bản quát lớn về sau, trợn trắng mắt. Một đoạn thời khắc, cửa bị đẩy ra, một vị rộng rãi mặt nam tử ưỡn ngực cất bước đi vào, ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Khoe miệng nổi lên lạnh leo ý cười, ngươi có biết hay không, mình tử kỳ muốn tới. Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi muốn giết ta mấy ngày này. Thạch Tiểu Nhạc một mực hành tẩu tại thâm sơn đại trạch bên trong, một phương diện thanh tĩnh, lợi cho tu luyện, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng không muốn mang dịch dung mặt nạ, ngụy trang mình. Đối phương là một tháng trước để mắt tới mình, hơn hết nghệ tình hắn chỉ có linh quan cảnh tam trọng tu vi, cho nên Thạch Tiểu Nhạc không chút để ý Thạch Tiểu Nhạc. Phạm ta tu la phủ người, chỉ có một con đường chết. Rộng rãi mặt thanh âm nam tử đề cao mấy điểm, mang theo hết thể đều nắm trong tay tự tin. Một năm trước, hắn thu được Thanh Tuyết Châu tu la phủ tin tức, muốn hắn tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc tung tích, đem diệt trừ. Nguyên bản rộng rãi mặt nam tử đều nhanh từ bỏ, không nghĩ tới trời cao thèm nhỏ rãi, lại cho hắn ngoài ý muốn phát hiện tiểu tử này. Chỉ hơn hết cho tới nay, Thạch Tiểu Nhạc bị truyền thuyết quá mức yêu tà. Cho nên dù là rộng rãi mặt nam tử có 100% tự tin đánh giết đối phương, vẫn như cũ không dám tùy tiện động thủ, mà là theo sau lưng quan sát một tháng, xác định không có gặp nguy hiểm lúc, phương mới hiện thân. Tu La Phủ người Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu. Ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên đắc tội Thanh Tuyết Châu giang hồ chính đạo, hôm nay ta muốn vì võ lâm trừ hại. Rộng rãi mặt nam tử bước chân một bước, thân thể sai chỗ. Linh quan cảnh tam trọng tu vi ra chỉ tại trưởng lực bên trong, mang theo cuồng bạo phong thanh, trưởng đến một nửa, lại bị hắn thu ba phân lực. Người nào không biết Thạch Tiểu Nhạc trên người có thiên đại bí mật, hắn dự định trước bắt đối phương, hảo hảo khảo vấn, nói không chừng sẽ có thu hoạch khổng lồ. Tiểu quán lao bản cùng ba chu vừa định gọi hàng, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc trong tay đũa nhẹ nhàng vạch một cái, rộng rãi mặt nam tử đầu bay lên, quay tròn địa lăn trên mặt đất. Tê lão bản cùng ba chu thanh âm ngăn ở trong cổ họng. Nhất là một mực nhìn thành thật lão bản, con ngươi đều tại nhịn không được co vào. Lão bản, thịt rượu bao nhiêu tiền? Thạch Tiểu Nhạc tuấn giật vô cùng trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một lượng bạc. Lão bản nói ra. Để bạc xuống, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau biến mất tại rừng trúc trong đường nhỏ. Ma quỷ, ngươi vì sao a không xuất thủ trước một khắc còn làm điệu làm bộ ba chu, giờ khắc này biểu lộ vô cùng ấm lãnh. Ta không muốn chết. Lão bản thở dài. Ba chu kêu lên, ngươi là linh quan cảnh ngũ trọng, ta là linh quan cảnh tứ trọng, cộng lại còn sợ không thu thập được tiểu tử kia linh quan cảnh, cách mỗi nhất trọng đều chênh lệch to lớn. Mặc dù rộng rãi mặt nam tử bị Thạch Tiểu Nhạc một chiêu miếu sát, nhưng ba chu như thế nào nhìn không ra, ở trong đó có rộng rãi mặt nam tử chủ quan khinh địch thành điểm. Một khắc này ta bản muốn ra tay, nhưng là, ta nhưng căn bản không dám ra tay. Tin tưởng ta, cái kia thiếu niên thật là đáng sợ, đại lương giang hồ xa xa đánh giá thấp hắn. Nghe được lão bản lời nói, ba chu nửa ngày không nói gì. Vốn muốn cho hai người kia xuất thủ, không nghĩ tới lá gan như vậy tiểu. Rời xa tiểu quán địa phương, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Từ khi kiếm tâm tiểu thành về sau, hắn thực lực nâng cao một bước, coi như không sử dụng xích hỏa kiếm, chỉ sợ cũng có thể cùng linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ đánh một trận. Đại Lương Châu đáng giá đi địa phương không nhiều, chờ xong xuôi mấy món sự tình, liền nên rời đi. Thạch Tiểu Nhạc dự định đi trước Ngân Ngưu Giác một chuyến, nhìn có thể hay không xông qua tầng thứ 6, còn muốn lưu cho Lam Tiểu Điệp một cái bí mật phương thức liên lạc. Dù sao đã đáp ứng Lam Thính Đạo, không có khả năng vô thành vô tức rời đi. Còn có Đại Lương Ma Đạo, mặc dù không định vận dụng Tạ Hiểu Phong thân phận, nhưng cái gọi là lo trước khỏi họa, có thể thích hợp cho hắn nhóm chừa chút tưởng niệm, cố gắng tương lai biết dùng đến. Hơn nửa tháng về sau, Thạch Tiểu Nhạc đi qua dịch dùng, lần nữa tiến vào Ngân Ngưu Giác. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Thạch Tiểu Nhạc tốc độ cực nhanh, rất mau tới đến tầng thứ năm. Ba đạo kiếm quang từ phương vị khác nhau vào tới. Lần trước, hắn đột phá cực hạn mới gian nan xông qua, lần này, chỉ xuất một kiếm. Phanh phanh phanh. Kiếm quang chôn vùi. Mặc dù Ngân Ngưu Giác khảo nghiệm, hội theo vượt qua người thực lực tăng lên mà tăng lên, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cùng cảnh thực lực gia tăng đến càng nhanh, đừng nói tiểu thành kiếm tâm, liền là sáu thành hung thần ý cảnh cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm tiến bộ, đều có thể xưng kinh khủng. Tầng thứ 6. Chia 5 cái không gian thu hẹp. Thứ 1 cái không gian, có 9 đường kiếm khí. Cái thứ 2 không gian, đạt đến 18 đạo, về sau tầng tầng bội số tăng lên. Dựa vào hung thần ý cảnh cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm phối hợp, Thạch Tiểu Nhạc xông qua 3 vị trí đầu cái không gian, đến cái thứ 4 không gian, không thể không thôi động tiểu thành kiếm tâm. Đến cái thứ 5 không gian, 144 đạo kiếm khí điên cuồng đánh tới, thoáng như mưa kiếm bao trùm toàn bộ không gian. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng một kiếm đánh ra, kiếm khí thoáng như mặt dù mở ra, chính là phòng thủ kiếm chiêu, phong quá vô ngân. Ken ken ken, phong quá vô ngân giữ vững được một hơi liền bị kích phá, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đã lấy lại sức, lập tức sử xuất đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Âm ầm tựa là hủy diệt kiếm khí màu đen gào thét lên xung ra, chấn động đến toàn bộ không gian đều tại run rẩy. 144 đạo kiếm khí, sinh sinh chia làm hai đợt mới đánh ra. 30 hơi thở. 50 hơi thở. Bởi vì là tuyệt chiêu xuất liên tục, Thạch Tiểu Nhạc nội lực tiêu hao rất nhanh, hơn hết 144 đạo kiếm khí tựa hồ vậy có hạn chế, công kích khoảng cách vậy càng ngày càng lâu. Nếu không lời nói, căn bản không người có thể xung qua. Thạch Tiểu Nhạc 10 điểm hoài nghi, lúc trước đến đây Đại Lương Châu đám kia thiên nhai các đệ tử, tuyên bố khinh thường Ngân Ngưu Giác tầng thứ 6 của nôn, chỉ là vì che giấu mình trộn dạ, làm cho đối phương sông. Chưa hẳn xông qua được dựa vào nhất cổ tắc khí, tại nội lực sắp hao hết trước đó, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục hiểm lại càng hiểm địa xông qua cái thứ 5 không gian thu hẹp. Hắn leo lên tầng thứ 7, không có vật gì. Một đoàn quang mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, quang mang tán đi, lại là một thanh kim sắc cái quốc so bình thường cái quốc nhỏ gấp 5 lần không ngừng, tiểu xảo linh lung, toàn thân chạy xuôi cũng không chướng mắt kim quang. Nhìn mười phân thần dị, Thạch Tiểu Nhạc quơ, phát hiện kim sắc cái quốc không có chút nào uy lực, cũng không phải là linh binh loại hình vũ khí, càng giống là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Thiên Can quan sát thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện tại cái quốc gốc vị trí, khắc lấy Thiên Can hai cái rồi ở mỗi chữ nhỏ, không biết tại ngụ ý cái gì. Nhìn không thấu cái quốc công dụng, Thạch Tiểu Nhạc đành phải trước đem thu nhập hệ thống không gian, cái này mới có rảnh dò xét tầng thứ 7. Tầng này, chỉ có không đến 20 cái bình phương, với lại theo Thạch Tiểu Nhạc đạt được kim sắc cái quốc, vị trí trung tâm thế mà xuất hiện một cái hạ xuống thông đạo, giống như là ám chỉ hắn đi vào. Toàn tâm cảnh giác, Thạch Tiểu Nhạc đi vào trong thông đạo, qua một canh giờ, chờ hắn sau khi ra ngoài, đã đến Ngân Ngưu Giác bên ngoài cụm núi trùng điệp bên trong. Thiết kế Ngân Ngưu Giác người, sợ hai thiên tài tao ngộ độc thủ, cho nên lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau quay đầu nhìn thoáng qua to lớn Ngân Ngưu Giác, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi nổi lên nghi ngờ. Dựa theo Đại Lương Châu thuyết pháp, Ngân Ngưu Giác rất sớm trước kia liền xuất hiện, coi như trước 1.000 năm, không ai có thể leo lên tầng thứ 7. 1.000 năm trước cũng không có sao thế nhưng là vì sao à, đến bây giờ nhưng không có đôi câu vài lời ghi chép Thanh Tuyết Châu có thế nuốt người sống, quỷ bảo dưới mặt đất thanh âm, còn có cái này Ngân Ngưu Giác, hết thảy đều để Thạch Tiểu Nhạc với cái thế giới này lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Vô số năm trước, khối này thần châu mặt đất trong giang hồ, đến tột cùng phát sinh cái gì luôn có một ngày, ta hội triệt để làm cái minh bạch. Lại không lưu luyến, Thạch Tiểu Nhạc cất bước rời đi. Hắn nhưng lại không biết, giờ phút này Ngân Ngưu Giác bốn phía giang hồ tuấn kiệt nhóm có bao nhiêu điên cuồng, bởi vì hắn sáng tạo ra kỳ tích, từng cái toàn đều cùng cao hướng như thế. Sau đó không lâu, đại lương giang hồ vậy đi theo tập thể cao hướng. Mà để bọn hắn ít như vậy nằm, sớm đã vô thanh vô tức rời đi Đại Lương Châu, chỉ lưu cho cái này giang hồ, một đoạn lưu truyền nhiều năm truyền thuyết. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.